Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, Wilson Nghĩa Trang. Không có Mã Thất, Lucas tại tuyết bên trong tiến lên tốc độ tăng tốc. Rất nhanh hắn thấy được hắc sắc đi xuyên qua hắc ám xâm lâm bên trong thân ảnh. Đó là Mã Thất đang phi nước đại. Thế nhưng là Mã Thất phi nước đại phương hướng không có con mồi. Chính đang nghi ngờ thời điểm, Mã Thất hậu phương xuất hiện vô số thân ảnh màu đen. Xuyên thấu qua hắc ám có thể lờ mờ phân biệt hình dáng. Các loại thấy rõ về sau, Lucas thầm kêu, thiên, ta không có nhìn lầm đi. Hắn không kịp nghĩ nhiều, quay đầu nhìn về Mã Thất phương hướng chạy về qua, nhưng rất nhanh có trên cây hầu tử từ chỗ cao phát hiện tung tích của hắn. Phát ra quái khiếu, có một ít dã thú hướng phía Lucas chạy trốn phương hướng đuổi tới. Trong đêm tối dã thú ánh mắt cần phải so với bọn hắn nhạy cảm quá nhiều. Lucas đã dùng hết khí lực cả người, thở hổn hển vượt qua bao phủ bắp đùi tuyết đọng, nhưng so với càng hiểu được phân phối thân thể trọng lượng những dã thú kia. Tốc độ thực sự quá chậm, nhanh lên nữa. Lucas cầu nguyện, cái này không làm nên chuyện gì, làm vọt tới Mã Thất bên cạnh thời gian, sau lưng phát ra trầm muộn gào thét, vẫn không tới kịp quay người làm ra phòng ngự. Hắn bị dốc sức ngã lăn long lóc ra ngoài, vùi vào tuyết đọng bên trong. Đối mặt dã thú, Lucas cảm thấy sườn bộ truyền đến kịch liệt đau nhức, xương sườn của hắn bị dã thú nhất kích đụng gãy. Cái này khiến hắn đã mất đi bất luận cái gì năng lực phản kháng. Cảm giác đau đớn cơ hồ khiến hắn ngất đi. Mơ hồ ý thức nhượng hắn cảm thấy mình phải chết. Đột nhiên dã thú bị lật tung lăn xuống đến mấy mét bên ngoài. Nâng lên tuyết đọng mơ hồ hắn ánh mắt. Hắn cảm giác được một cái tay bắt lấy bờ vai của hắn. Bị nhấc lên, đợi đến hắn khôi phục một chút ý thức. Phát hiện mình đã cưỡi tại một con ngựa bên trên, Mã Thất chật vật đi về phía trước, cơ hồ muốn đem hắn điên xuống dưới, phần eo đau đớn bởi vì sốc nảy biến càng chân thực. Lucas, bắt được ta, chúng ta đến rời đi nơi này, nắm cương ngựa người trẻ tuổi nhắc nhở. Nghe được thanh âm, Lucas bắt lấy người tuổi trẻ bả vai, tạm thời quên đi đau đớn, hưng phấn kêu to. Đường Ninh, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta cho là ta phải chết, nhưng rất nhanh hắn cũng bởi vì phần eo truyền đến kịch liệt đau nhức ngất. Đi, Đường Ninh ngừng Mã Thất, chung quanh một mảnh đen kịt, ngẩng đầu nhìn trên cây những cái kia an tĩnh lại hầu tử nhóm. Còn có đằng sau những dã thú kia, chúng nó đều nhìn qua Đường Ninh, bọn tiểu nhị, đi thôi, đem bọn hắn giết sạch. Một tên cũng không để lại, những người kia đã từng đã sát hại đồng bạn của các ngươi. Không cần vì thế mà cảm thấy khổ sở cùng áy náy. Wilson Nghĩa Trang yên lặng tại bóng đêm đen kịt. Dưới, tuyết nhỏ đi chút, người gác đêm đã sớm ở tại chính mình ổ nhỏ trong tiến nhập mộng đẹp. Trộm mộ có thể sẽ không lựa chọn tại như vậy lạnh lẽo thiên khí trời ác liệt đến trộm mộ. Hắn có thể ngủ ngon giấc. Nghĩa Trang trong vùng một tòa bức tượng đá thành trên bia mộ phương đang đứng một cái đen nhánh. Quả đã yêu, trong đêm đen nếu như không cẩn thận mở to hai mắt xem xét. Vô pháp phát hiện cái này như là bóng đêm một dạng đen nhánh quả đen. Một thân ảnh đạp trên tuyết đọng đến ngôi mộ này bia trước. Nhìn lấy phía trên bởi vì là thời gian quá lâu trở nên có chút mơ hồ chữ viết. Tiểu nhị, không sai, cũng là hắn, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành. Người trẻ tuổi gặp trong tay một mảnh thịt nhét vào đất tuyết trong. Quả đen bay thấp tại trên mặt tuyết, ngậm một mảnh thịt tươi rời đi. Phong không hề rời đi bơ lóc đặc biệt thành, nhưng hắn cũng không thể rêu rao khắp nơi. Dù sao cũng phải làm dáng một chút, biến mất mấy ngày. Nhượng An Ma cho là hắn thật đi nơi khác điều tra đối thủ tin tức. Vừa vặn mượn đoạn thời gian này, hắn có thể có đầy đủ thời gian điều tra luật sư nguyên nhân tử vong. Đứng tại trước mộ bia, Phong quan sát bốn phía một cái, xác nhận không có người, tháo xuống bao tay, thủ trưởng quét tới trên bia mộ đang đắp tuyết đọng, nhượng toàn bộ chữ viết đều hiện ra ở trước mặt mình. Ngồi xổm ở cái này mộ bia trước mặt, Phong thấp giọng nói mớ, vuốt ve mộ bia trong lòng bàn tay tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Mộ bia phát ra chấn động nhẹ nhẹ, sau lưng ngôi mộ tầng tuyết thật dày dần dần tản ra. Có một dạng vật thể từ đất đai trong chậm rãi đưa ra ngoài. Trong đêm tối run rẩy, đó là một cái tay, tay của người chết trường, không có da thịt, chỉ còn lại có bạch cốt âm u, đẩy ra bùn đất, từ trong phần mộ chậm rãi leo ra. Nếu có người sống thấy cảnh này, nhất định sẽ bị dọa sợ. Phong mang trên mặt âm trầm nụ cười, không có người sẽ nghĩ tới hắn là một tên vu sư, một tên ám hắc vu sư. Cho dù chết người, hắn cũng có thể làm cho đối phương nói chuyện, giảng thuật bí mật của năm đó. An Ma nếu như biết những cái này, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Làm người chết từ trong phần mộ leo ra, Phong đứng dậy, phát ra giống là địa ngục ma quỷ một dạng thanh âm trầm thấp, nói đi. Rai, đem người biết hết thảy đều nói cho ta biết. Khô Lâu run rẩy, phát ra không phải người lời nói, bất quá Phong nghe hiểu được. Rai nói cho hắn biết, hắn chuẩn bị xong hết thảy dùng cho ngày thứ hai thượng đình ngôn từ. Đem chứng cứ liên đều đọc xuống dưới, hết thảy đều vạn vô nhất thất. Chỉ cần thắng được trận này kiện cáo, thanh danh của hắn lan truyền lớn, nhất định sẽ có càng nhiều đại nhân vật đến cửa đến cùng hắn hợp tác. Hắn sẽ trở thành chân chính đại luật sư. Để ăn mừng ngày thứ hai thắng lợi, Rai tìm được một quán rượu nhỏ, ngồi tại trong tửu quán điểm một chén mã Margaret. Hắn không thể uống quá say, hỏng ngày thứ hai chính sự, chỉ là tiểu tiểu chúc mừng một chút. Uống rượu xong, trên đường về nhà, tại mỗi đầu đen nhánh trong đường nhỏ, hắn thấy được chuyện kỳ quái. Có một vị tiểu cô nương ngồi xổm ở góc tường, tựa hồ gặp được phiền toái gì. Block đặc biệt thành trị an không tệ, nhưng không có nghĩa là không có người xấu. Vị tiểu cô nương này nhất định là bị một ít người xấu cướp bóc. Thiện lương người trẻ tuổi tiến lên quan tâm hỏi thăm, cô nương. Cần muốn trợ giúp sao? Nữ hài ngẩng đầu lên, làm ngẩng đầu nháy mắt. Thiện lương người trẻ tuổi bị giật mình kêu lên, gương mặt kia nhượng hắn cả đời đều khó mà quên được. Giống là ma quỷ một dạng, dung mạo của nàng bị hủy, giống như là bị bỏng hủy đi. Thiện lương chiến thắng hoảng sợ, loài đè nén sợ hãi của nội tâm đưa ra đề nghị, cô nương. Người nhà của ngươi đâu? Thật có lỗi, ta không có người thân. Cô nương phát ra thanh âm trầm thấp, vươn tay, tiên sinh, ta đã đói bụng mấy ngày, muốn ăn một bữa cơm no, chỉ là một cái cô gái đáng thương, một bữa cơm mà thôi. Rai không có lý do gì cự tuyệt, móc ra 10 cái bạc scissor đưa lên, cô nương, cầm đi đi, mua chút ăn, lại mua điểm xuyên. Nữ hài không nguyện ý không duyên cớ tiếp nhận bố thí cùng ân huệ, đưa cho hắn một cái hộ thân phù. Loài lý giải vị này vẫn sở hữu lòng tự trọng cô nương, nhận đơn sơ hộ thân phù đeo ở trên cổ về đến nhà. Sau đó trong đêm đó hắn chết bất đắc kỳ tử mà chết. Phong nghe đến đó, đưa tay đè ép ép vành nón. Khô Lâu ngã xuống phần mộ bên trên, đã mất đi động tĩnh. Hắn tiến lên, từ Khô Lâu trên cổ lấy xuống cái viên kia đơn sơ hộ thân phù, lau rơi phía trên bùn đất. Hộ thân phù là một cái đơn sơ thiết bài, vết rỉ loang lổ, nhưng còn có thể nhìn thấy phía trên khắc lấy một số kỳ quái văn tự, là một loại nào đó hạ đoan vu thuật. Hết thảy đều mở ra. Có người lợi dụng vu thuật hại chết một tên chính trực tuổi trẻ luật sư. Phổ thông thầy thuốc đương nhiên không phát hiện được. Phong khẳng định, cái này Hạ Đoan chớ chú thuật đến từ An Ma gia tộc. Hắn nhất định chỉ thị cái nào đó vu sư hướng cái này vị trẻ tuổi hạ ác độc nguyên rùa. Mà vị kia bị hủy dung nữ hài trên thực tế cũng là một vị vu sư. Phong phát hiện những bí mật này, hắn đến nắm giữ càng mạnh mẽ hơn chứng cứ mới được. Nhìn lấy ngôi mộ đã tản mát khung xương, Rai tiên sinh. Cảm tạ ngươi nói cho ta biết đây hết thảy. Ngươi có thể đi về. Hắn quay người rời đi. Ngôi mộ thượng tán rơi khung xương một lần nữa tổ hợp. Chui vào trong phần mộ. Hết thảy đều thần không biết quỷ không hay. Phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua một dạng. Không có người sẽ biết hắn tới qua nơi này. Block đặc biệt thành tắm rửa dưới ánh mặt trời. Tại tăng thêm giáo đình uy nghiêm. Những cái kia siêu tự nhiên lực lượng không có khả năng tại block đặc biệt thành dưới ban ngày. Ban mặt tồn tại. Như vậy địa phương nào mới là những cái kia block đặc biệt thành siêu tự nhiên lực lượng tồn tại? Địa phương đây, Phong rất có kinh nghiệm, cùng vì đại gia tộc và những cái kia siêu tự nhiên lực lượng sở hữu giả duy trì quan hệ tốt đẹp. Bọn họ bình thường đều trốn ở địa phương không người. Pháp sư tồn tại ở phong cảnh tươi đẹp ít ai lui tới hoang dã biệt thự. Druid lựa chọn cùng thiên nhiên hòa làm một thể. Rừng rậm là tốt nhất. Về phần luyện kim thuật sư, có chút đặc biệt. Bọn họ bình thường đều có một ít đang lúc chức nghiệp làm yểm hộ. Tỉ như tiến sĩ hoặc là thầy thuốc, có thể ban ngày hành tẩu tại trong thành thị. Vu sư thì cần muốn hắc ám địa phương, bởi vì bọn họ lực lượng đến từ một ít hắc ám địa phương. Tỉ như thành thị cống thoát nước, đó là vu sư tốt nhất chỗ ẩn thân, không thấy ánh mặt trời, say mê tại nghiên cứu của mình. Tốt a, phải xem nhìn block đặc biệt thành trong đường cống ngầm cất giấu thứ gì. Tốt a, lấy ẩn nặc hành tung của mình. Phong quyết định mạo hiểm, làm một lần nữa lúc tỉnh lại. Lucas nằm ở trên giường. Phần eo của hắn xương sườn đã bị một lần nữa tiếp hào. Cố định một chút tấm ván gỗ loại hình đồ vật. Bị bỏng cảm giác 10 phần mãnh liệt. Còn sống cảm giác thực sự quá tốt đẹp. Lucas nhớ kỹ là Đường Ninh đem hắn từ nguy hiểm trước mặt cứu lại. Nhanh lên, nói cho ta biết, Đường Ninh thế nào? Lucas muốn đứng dậy, nhưng đau đớn rất nhanh nhượng hắn từ bỏ ý nghĩ. Lớn tiếng hỏi đến, phụ trách chiếu cố Lucas người hầu gái tiến đến, tiên sinh. Ngài tỉnh, quá tốt rồi, hắn không có trả lời Lucas hỏi thăm. Mừng rỡ hướng phía bên ngoài truyền lại mừng rỡ, Lucas tiên sinh tỉnh. Có người vọt vào, ngồi tại cạnh giường nắm Lucas tay, may mắn. Ngươi không có chuyện, Mess tiểu tụy rất nhiều. Tựa hồ một đêm không có hả yến, mắt quầng thâm bán rẻ hắn. Muội muội, nhanh lên nói cho ta biết, Đường Ninh tiên sinh thế nào? Là hắn đã cứu ta. Lucas không kịp quan tâm muội muội. Hỏi đến liên quan tới Đường Ninh tình huống, Mess có chút không vui. Lucas, ngươi chẳng lẽ không biết ta lại lo lắng nhiều ngươi sao? Thật có lỗi, hiện tại ta không sao. Lucas biết mình đã thương muội muội tâm, thành khẩn xin lỗi, nhưng Đường Ninh tiên sinh liều mạng đã cứu ta. Nếu như hắn xảy ra chuyện, vậy ta hội mang áy náy sống hết đời. Đường Ninh đi vào phòng ngủ. Trên cánh tay quấn lấy băng vải, Lucas tiên sinh, cảm ơn ngài quan tâm, ta không sao. Max quay đầu nhìn thoáng qua, rõ ràng đối với có người chưa cho phép mạnh dạn đi đầu ca ca gian phòng có chút bất mãn. Đường Ninh, tiên sinh, ngươi hẳn là ra ngoài. Lucas ngăn cản Max, vội vàng nói, Max, bằng hữu của ta có tư cách tiến vào phòng ngủ của ta. Nếu như tất yếu phải vậy, hắn thậm chí có thể cùng ta ngủ cùng một cái giường. Hắn đã cứu ta, Mess có chút ăn dấm, nhưng ca ca thanh âm trọng yếu giống vậy, tốt a. Lucas, nghỉ ngơi đi, ta sẽ thay ngươi chiêu đãi tốt bằng hữu của ngươi cũng cảm tạ hắn. Đúng rồi, Lucas tiên sinh, rất xin lỗi, Ngươi những đồng bạn kia nhóm ta bất lực. Đường Ninh trước khi đi nói một câu những người còn lại. Tình huống, Lucas thần sắc đau thương, ta hại bọn họ. Đi theo Mess, đi tới phòng tiếp khách. Đường Ninh áy náy nhìn lấy vị này nữ cường nhân, thật có lỗi. Ta không có bảo vệ tốt Lucas, ta vì thế đổi tới thật có lỗi. Nếu như ta đến sớm một số, có lẽ hắn liền sẽ không thụ thương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.